Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2140, thiêu thân lao vào lừa. Khóc chuyện audio.com. Mạnh Tinh tức giật mình. Cũng là ngày đó, Mộ Yến Thừa tự lộ ra thân phận của mình trước mặt cô ta. Chấm, lúc này cô ta mới biết, thì ra người bạn trai mà cô ta đã qua lại 2 năm không chỉ là một cậu ấm nhà khá giả mà còn có thân phận cao quý như vậy. Nhưng mà lời của Mộ Yến Thừa quả thực khiến người ta đau thấu tim. Cô ta vốn dĩ yêu Mộ Yến Thừa đến mức ỷ lại vào anh ta. Lúc nghe anh ta nói vậy thì trong lòng như hóa thành nắm cho tàn. Cả trái tim đều tan nát. Thì ra, người đàn ông này ở cùng cô ta không phải là vì yêu cô ta. Nói thích cô ta sao? Nhưng nguyên nhân thực sự là thế nào chứ? Nói đi nói lại, người đàn ông này yêu nhất chẳng phải chính là bản thân anh ta sao? Nhưng điều này nói ra còn chẳng phải là chuyện đương nhiên à, con người chính là loài sinh vật ích kỷ. Ai cũng yêu bản thân mình nhất, bởi vậy mới coi tình yêu là thứ để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Kể từ ngày đó, Mạnh Tinh Tuyết bắt đầu tự nhủ với bản thân đừng có coi trọng tình yêu. Nên thừa dịp còn trẻ mà đạt được thứ mình muốn. Thế nhưng cô ta vẫn không cách nào buông xuống được. 2 năm, tình cảm cô ta dành cho Mộ Yến Thừa đã vô cùng sâu đậm. Không cách nào dứt bỏ được. Cô ta thực sự rất yêu Mộ Yến Thừa, cho dù đã nhìn rõ bản chất xấu xa của anh ta thì cô ta vẫn giống như người bị bỏ bùa mê. Vẫn như con thiêu thân lao vào lừa, vẫn toàn tâm toàn ý đi theo anh ta. Bình thường Mộ Yến Thừa có yêu cầu rất cao với cô ta. Đòi hỏi người phụ nữ của mình phải sạch sẽ, không cho cô ta dính líu gì với giới người mẫu, không cho cô ta tiếp xúc gần gũi với người khác giới. Không cho cô ta xuất đầu lộ diện, không cho cô ta tiết lộ thân phận của anh ta, chấm, mặt khác, Mộ Yến Thừa cũng không thích bị người khác quản thúc, anh ta cảnh cáo Mạnh Tinh Tuyết, nếu không có chuyện quan trọng thì tuyệt đối không được gọi điện cho anh ta. Bao giờ anh ta nhớ đến, hoặc bỗng dưng muốn gặp Mạnh Tinh Tuyết thì sẽ gọi điện thoại cho cô ta. Về phần sinh hoạt, anh ta cho Mạnh Tinh Tuyết một tấm thẻ. Nói mật mã cho cô ta biết, mỗi tháng bỏ vào đó chừng hơn 10 vạn, tháng nào mà tâm trạng anh ta tốt thì trong thẻ sẽ có thêm mấy chục vạn. Mấy chục vạn này không dính líu gì đến trang sức hay túi xách hàng hiệu. Son môi, nước hoa các kiểu, Mạnh Tinh Tuyết có cảm giác như thể từ sau khi xảy ra chuyện lần đó. Hai người vốn dĩ là yêu nhau. Bây giờ lại thấy chính mình giống như con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng. Có cảm giác bị người ta bao dưỡng. Cô ta cực kỳ ghét cái cảm giác này. Cô ta không giống như mấy người phụ nữ ham mê vật chất. Cô ta không có vọng tưởng gì đối với chuyện trèo cao. Một bước lên mây, cô ta chỉ hy vọng gả cho một người đàn ông có gia cảnh bình thường. Sau đó thì toàn tâm toàn ý yêu thương chồng mình. Lúc trước cô ta bước vào giới người mẫu chẳng qua là vì gia cảnh bần hàn. Hơn nữa cô ta cũng có vốn liếng trời sinh, dạy gì mà không tận dụng, ngay từ đầu cô ta đã không dành sự đời. Đến khi nhìn thấy đủ loại quy tắc ngầm thì bắt đầu sợ hãi. Tìm cách tránh xa cái vòng luẩn quẩn kia, chính là vào thời điểm đó, cô ta gặp được Mộ Yến Thừa, cô ta đã nghĩ. Anh ta chính là người đàn ông đã được ông trời định sẵn dành cho cô ta. Sau khi quen nhau, cô ta không phải lo lắng đến chuyện ăn mặc, nhưng trong lúc nhàn rỗi vẫn kiên quyết đòi đi tìm một công việc. Hy vọng có thể tự nuôi chính mình. Hơn nữa, cô ta còn học nấu nướng, học làm việc nhà, muốn bản thân trở nên tốt hơn. Hy vọng sau khi gả cho Mộ Yến Thừa thì có thể làm một người vợ tốt giúp chồng dạy con. Đó chính là nguyện vọng lớn nhất của cô ta. Khi đó, Mộ Yến Thừa cảm thấy rất ngạc nhiên. Mạnh Tinh Tuyết không phải là người phụ nữ đầu tiên được anh ta bao dưỡng. Cách chương.